Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 712, loại quy tắc dung hợp nhị trọng cảnh đầu tiên. So với việc để Lâm Nguyên lại toàn lực xuất thủ một lần nữa, chấn động nội bộ hắc sắc tinh cầu, chi bằng để hắn nhanh chóng đi vào lĩnh ngộ. Mắt không thấy tâm không phiền. Đa tạ tiền bối. Lâm Nguyên thấy thế, cũng không từ chối. Lập tức ngưng tụ ra một đạo hóa thân, bước vào cánh cửa màu đen. Bên trong cánh cửa màu đen chính là một không gian chỉ có phương viên mấy dặm, nhưng nơi này tràn ngập khí tức quy tắc đại hủy diệt vô cùng vô tận. Đại hủy diệt, Lâm Nguyên chăm chú quan sát biến hóa khí tức quy tắc đại hủy diệt, dưới sự gia trì của Ngộ Tính Nghịch Thiên, cảm ngộ và linh quang khủng bố không ngừng hiện lên trong lòng. Cứ như vậy, hai đạo hóa thân của Lâm Nguyên nhanh chóng lĩnh ngộ quy tắc sinh tử luân hồi và quy tắc đại hủy diệt. Bản tôn cùng Thái Dương Nguyên Thần, Thái Âm Nguyên Thần thì lĩnh ngộ tu luyện những quy tắc, bí pháp khác, thời gian thoát cái đã trôi qua 50 năm. Hắc sắc tinh cầu. Không gian chỉ dẫn đạo lộ quy tắc sinh tử luân hồi. Quy tắc sinh mệnh và quy tắc tử vong luân hồi không ngừng, dường như không có điểm dừng. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi đó, chìm đắm trong sự lĩnh ngộ. So với việc trực tiếp lĩnh ngộ quy tắc sinh mệnh và quy tắc tử vong nguyên bản của vũ trụ, lúc này, quy tắc sinh mệnh và quy tắc tử vong trước mặt không ngừng đang xen dung hợp, khiến Lâm Nguyên có cảm giác như đang trực tiếp xem, đáp án chuẩn. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, sự lĩnh ngộ của bản thân về quy tắc sinh tử luân hồi đều được nâng cao. Quy tắc sinh mệnh, tràn đầy sinh cơ vô tận, còn quy tắc tử vong, lại tràn ngập tử khí vô cùng. Hai loại quy tắc dung hợp, tạo thành quy tắc sinh tử luân hồi, điểm cốt lõi nhất chính là ở chữ, luân hồi. Lâm Nguyên giơ tay phải lên, quy tắc sinh mệnh và quy tắc tử vong cũng đang xen dung hợp trong lòng bàn tay. Vì vậy, quy tắc sinh tử luân hồi phải xây dựng một mô hình luân hồi ổn định, như vậy mới có thể khiến quy tắc sinh mệnh và quy tắc tử vong chuyển hóa đang xen một cách triệt để. Lâm Nguyên thử phân tích quy tắc sinh tử luân hồi bằng phương thức mô hình quy tắc văn minh nhân loại. Cho dù là quy tắc ngũ hành cơ bản nhất, cũng là muôn hình muôn vẻ, dung hợp quy tắc càng là như vậy. Hai loại quy tắc dung hợp với nhau, cho dù chỉ có một chút khác biệt nhỏ, thì quy tắc dung hợp cuối cùng cũng sẽ có sự khác biệt. Mô hình luân hồi ổn định và hoàn mỹ, quy tắc sinh mệnh và quy tắc tử vong trước mặt Lâm Nguyên không ngừng biến hóa, cuối cùng hình thành một cấu trúc, giống như vòng xoáy bóng tối, mơ hồ bắt đầu ảnh hưởng đến thời gian và không gian. Lâm Nguyên dường như không hề hay biết, vẫn chìm đắm trong sự lĩnh ngộ. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát sự dung hợp của sinh mệnh và tử vong. Lĩnh ngộ ra mô hình luân hồi ổn định loại thứ nhất. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi đó, trong đầu vang lên tiếng ầm ầm, quy tắc sinh tử luân hồi được nâng lên nhị trọng cảnh. Cuối cùng cũng tu luyện quy tắc dung hợp này đến nhị trọng cảnh rồi. Trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười. Sự lĩnh ngộ về quy tắc dung hợp còn khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng, đặc biệt là từ nhất trọng cảnh đến nhị trọng cảnh. Không biết bao nhiêu thập giai giáp cấp, bị kéo lê đến tận giới hạn thọ nguyên của sinh mệnh thập giai, cũng không thể bước qua được. Nạp Lan Phó Tháp Chủ trước đây là như vậy, Hắc Tinh Chi Chủ, Lưu Ly Chi Chủ và những thập giai khác cũng vậy. Mặc dù người sau được cho là có hy vọng bước vào thập nhất giai, nhưng đó chỉ là hy vọng, khả năng lớn hơn là không thể bước qua được. Ngay cả Lâm Nguyên, sau khi mới lĩnh ngộ được quy tắc sinh tử luân hồi, cảm nhận được khí tức sinh tử mênh mông, cũng cho rằng cần phải mất 500-600 năm mới có thể tu luyện quy tắc dung hợp này đến nhị trọng cảnh. Nhưng hiện tại, chỉ mới qua 50 năm, đã tu luyện đến nhị trọng cảnh rồi. Về lý thuyết, hiện tại Lâm Nguyên có thể dựa vào quy tắc sinh tử luân hồi nhị trọng cảnh để thử đột phá đến thập nhất giai. Quy tắc sinh tử luân hồi nhị trọng cảnh phối hợp với nhục thân, linh hồn, thể nội thế giới, tâm linh, ý chí, huyền hoàng nhất kích và nhiều nội tình khác của ta. Quy lực cuối cùng bộc phát ra, có lẽ có thể đạt tới tam trọng cảnh đỉnh phong, thậm chí tiếp cận uy lực của quy tắc sinh tử luân hồi tứ trọng cảnh, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Lúc mới lĩnh ngộ được quy tắc sinh tử luân hồi, Lâm Nguyên đã dựa vào nhiều nội tình của bản thân, cưỡng ép nâng quy tắc sinh tử luân hồi nhất trọng cảnh sơ kỳ lên nhị trọng cảnh, thậm chí là sơ nhập tam trọng cảnh. Hiện tại, khi lĩnh ngộ về quy tắc sinh tử luân hồi đã đạt đến nhị trọng cảnh, Lâm Nguyên cảm thấy đòn tấn công cực hạn thông thường của mình, có lẽ đã tiếp cận tứ trọng cảnh. Phải biết rằng, quy tắc dung hợp cấp trụ cột tứ trọng cảnh, cho dù là trong số các sinh mệnh thập nhất giai, cũng được coi là không tệ. Về lý thuyết, quy tắc dung hợp thất trọng cảnh, bát trọng cảnh chính là lĩnh vực của chí cường giả. Tất nhiên, thủ đoạn của sinh mệnh thập nhất giai không chỉ đơn giản như vậy, nhưng ít nhất điều này cho thấy Lâm Nguyên ở phương diện nào đó đã đạt đến trình độ bình thường của sinh mệnh thập nhất giai. Không còn là người mới bước vào ngưỡng cửa nữa. Quy tắc sinh tử luân hồi nhị trọng cảnh. Lâm Nguyên vận chuyển mô hình luân hồi đã xây dựng, thành công, thử ảnh hưởng đến sự cân bằng sinh tử xung quanh. Ầm ầm. Bên trong không gian chỉ dẫn, quy tắc sinh mệnh và quy tắc tử vong khổng lồ không ngừng đang xen quấn quýt lấy nhau, mơ hồ xuất hiện hư ảnh của một mô hình luân hồi lớn ổn định. Chỉ là dưới ảnh hưởng của tiểu mô hình luân hồi do Lâm Nguyên xây dựng, một khu vực cục bộ nhỏ bé không đáng kể trong đại mô hình luân hồi bên trong không gian chỉ dẫn bắt đầu xuất hiện sự hỗn loạn nhỏ. Nhưng rất nhanh chóng đã trở lại bình thường. Lâm Nguyên không hề bất ngờ về điều này. Phải biết rằng, đại mô hình luân hồi quy tắc sinh tử luân hồi bên trong không gian chỉ dẫn, tượng trưng cho quy tắc sinh tử luân hồi tứ trọng cảnh. Hiện tại bản thân chỉ mới nhị trọng cảnh, tự nhiên rất khó lay chuyển. Lần thử nghiệm này của hắn, chẳng qua là muốn xem bản thân còn cách tứ trọng cảnh bao xa. Bên ngoài không gian chỉ dẫn, thân ảnh hắc bào nam tử đột nhiên xuất hiện. Hử, sự cân bằng sinh tử bên trong không gian bị ngoại lực ảnh hưởng rồi. Sắc mặt hắc bào nam tử hơi thay đổi, là tế đàn chi linh, hắc tinh chi linh, hắn nắm rõ mọi biến hóa bên trong không gian chỉ dẫn. Sự cân bằng sinh tử bên trong không gian chỉ dẫn quy tắc sinh tử luân hồi, chỉ có thể bị ảnh hưởng bởi chính quy tắc sinh tử luân hồi, tiểu tử kia tu luyện quy tắc sinh tử luân hồi đến nhị trọng cảnh rồi, hắc bào nam tử lập tức suy đoán ra nguyên nhân. Nhị trọng cảnh, mới bao lâu chứ, hắc bào nam tử trợn mắt há hốc mồm. Quy tắc sinh tử luân hồi nhị trọng cảnh, vốn không được hắn để vào mắt, chẳng qua chỉ là tiêu chuẩn của sinh mệnh thập nhất giai. Nhưng điều khiến hắc bào nam tử kinh hãi chính là, 50 năm trước, sự lĩnh ngộ của Lâm Nguyên đối với quy tắc sinh tử luân hồi chỉ mới ở mức sơ nhập. Hiện tại mới qua 50 năm, đã tăng vọt lên nhị trọng cảnh rồi, tốc độ thời gian không hề thay đổi. Hắc bào nam tử xác định thời gian lĩnh ngộ của Lâm Nguyên không hề khác biệt so với dòng chảy chủ thời gian. Chỉ dựa vào không gian chỉ dẫn, tuyệt đối không thể có hiệu quả lớn như vậy. Vẻ mặt hắc bào nam tử nghiêm trọng. Bản chất quy tắc sinh tử luân hồi được thể hiện rõ ràng bên trong không gian chỉ dẫn, chẳng qua là khiến cho những người đến sau dễ dàng lĩnh ngộ quy tắc dung hợp này hơn một chút. Một số bình cảnh bị mắc kẹt hàng vạn năm, có thể giảm xuống còn 7-8 nghìn năm là có thể đột phá. Chỉ là dễ dàng hơn một chút. Không phải là trực tiếp giảm độ khó xuống bằng không. Mặc dù vậy, loại không gian chỉ dẫn này vẫn khiến vô số sinh mệnh thập giai điên cuồng, thời khắc mấu chốt, dễ dàng hơn một chút chính là sự khác biệt về chất. Ví dụ như lĩnh ngộ quy tắc dung hợp cấp trụ cột nhị trọng cảnh, chỉ cần sớm hơn một chút là có thể đột phá đến thập nhất giai trước khi thọ nguyên cạn kiệt. Đây không chỉ là sự khác biệt giữa thập nhất giai và thập giai, mà còn là sự khác biệt giữa sống và chết. Thế nhưng, lúc này, biểu hiện của Lâm Nguyên khiến hắc bào nam tử hơi hoang mang. Bởi vì trong 50 năm qua, Lâm Nguyên đã lần lượt lĩnh ngộ được những quy tắc dung hợp cấp trụ cột khác, phái hóa thân đến những không gian chỉ dẫn của mấy cánh cổng lớn khác để lĩnh ngộ. Nói cách khác, trong 50 năm, thời gian Lâm Nguyên thực sự dành cho quy tắc sinh tử luân hồi, ước chừng chỉ có một phần. Hiện tại, những sinh mệnh bên ngoài đều không nói đạo lý như vậy sao? Hắc bào nam tử im lặng hồi lâu, trong lòng đột nhiên nảy sinh ý nghĩ này. Ký ức của hắn bị thiếu hụt rất nhiều, nhưng vẫn mơ hồ nhớ được tốc độ lĩnh ngộ của Lâm Nguyên, khoa trương đến mức đáng sợ. Ngân Hà chủ tinh. Hiện tại ta đã có thể thử đột phá thập nhất giai rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Chướng ngại vật lớn nhất từ thập giai bước vào thập nhất giai, chính là nâng một loại quy tắc cấp trụ cột lên nhị trọng cảnh. Ngoài ra, còn có một số yêu cầu khác, đối với nhục thân, linh hồn, thể nội thế giới, vân vân, nhưng với nội tình tích lũy của Lâm Nguyên, tự nhiên đều thỏa mãn. Nói cách khác, chỉ cần Lâm Nguyên nguyện ý là có thể bước vào thập nhất giai. Từ lúc mới bước vào thập giai, đến lúc bước vào thập nhất giai, chỉ mất 50 năm. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiến một đám sinh mệnh thập giai phát điên, ngay cả sinh mệnh thập nhất giai cũng không dám tin. Từ thập giai đến thập nhất giai, là sự vượt bậc về đại cảnh giới, là sự lột xác về bản chất sinh mệnh, có rất nhiều sinh mệnh thập giai bị mắc kẹt ở cảnh giới này hàng trăm vạn, hàng ngàn vạn năm. Ngươi chỉ mất 50 năm, vẫn là không nên vội vàng. Hiện tại, trên hắc sắc tinh cầu kia có 12 cánh cổng dẫn đến không gian chỉ dẫn, ta mới chỉ chiếm được 6. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, đè nén ý nghĩ đột phá lên thập nhất giai. Chủ yếu là đột phá lúc này cũng không có quá nhiều lợi ích. Hiện tại Lâm Nguyên không có bất kỳ áp lực nào, văn minh nhân loại đang cường thịnh vô cùng, hoàn toàn có thể đợi thêm một thời gian nữa rồi đột phá thập nhất giai cũng không muộn. Bởi vì một khi đột phá thập nhất giai, sẽ không thể tiến vào 6 cánh cổng còn lại trên hắc sắc tinh cầu kia nữa. Hắc sắc tinh cầu là tinh cầu truyền thừa thập giai, chỉ cho phép sinh mệnh thập giai tiến vào, cửu giai hoặc thập nhất giai đều không thể. Cho nên, cách làm đúng đắn nhất của Lâm Nguyên chính là lĩnh ngộ toàn bộ quy tắc dung hợp tương ứng với 12 cánh cổng trên hắc sắc tinh cầu, sau đó phái hóa thân tiến vào không gian chỉ dẫn. Trước tiên chiếm lấy danh ngạch lĩnh ngộ đã. Chỉ cần hóa thân chiếm giữ không gian chỉ dẫn, cho dù Lâm Nguyên đột phá thập nhất giai, cũng sẽ không bị trục xuất ra ngoài. Hơn nữa, ở thập giai, lĩnh ngộ càng nhiều quy tắc dung hợp, cảnh giới tu luyện quy tắc dung hợp càng cao, thì lợi ích đối với bản thân càng lớn. Bất kể nhìn từ phương diện nào, Lâm Nguyên cũng không có lý do gì phải vội vàng bước vào thập nhất giai. Những cường giả thập giai đỉnh phong khác, sau khi nâng quy tắc dung hợp cấp trụ cột lên nhị trọng cảnh, liền không chút do dự mà xung kích thập nhất giai. Đó là bởi vì tiềm lực của bọn họ ở thập giai đã cạn kiệt, kéo dài thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng Lâm Nguyên thì khác, hắn còn rất nhiều không gian để phát triển. 50 năm qua, ngoại trừ quy tắc sinh tử luân hồi và quy tắc đại hủy diệt, ta còn lĩnh ngộ được 4 loại quy tắc trụ cột khác, đều là quy tắc trụ cột tương ứng với 12 cánh cổng trên hắc sắc tinh cầu kia. Lâm Nguyên thầm nghĩ, quy tắc dung hợp trụ cột tuyệt đối không chỉ có 12 loại. Nhưng sau khi rõ ràng hiệu quả của không gian chỉ dẫn đằng sau 12 cánh cổng trên hắc sắc tinh cầu, phương hướng lĩnh ngộ quy tắc dung hợp cấp trụ cột của Lâm Nguyên, tự nhiên là lấy 12 loại quy tắc trụ cột kia làm chủ. Hiện tại 6 loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột ta lĩnh ngộ được, đều là loại tương đối đơn giản, thuộc về dung hợp giữa 2 loại quy tắc trụ cột. 6 loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột còn lại thì khó khăn hơn nhiều, bao gồm dung hợp 3 loại, 4 loại, thậm chí là 5 loại quy tắc trụ cột. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Cùng là quy tắc dung hợp cấp trụ cột, tự nhiên cũng có sự phân chia cao thấp. Không bàn đến thuộc tính tự thân của quy tắc trụ cột được dung hợp, chỉ riêng số lượng quy tắc trụ cột cũng đã quyết định đến độ cao cuối cùng của quy tắc dung hợp. Dung hợp 3 loại quy tắc trụ cột không gian, sinh mệnh, hủy diệt, tự nhiên sẽ mạnh hơn so với chỉ có 2 loại quy tắc trụ cột không gian, sinh mệnh. Cứ từ từ. Ta còn nhiều thời gian mà. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Tiến hóa giả thập giai có thể dễ dàng sống trên ước năm, hiện tại hắn mới tu luyện được bao lâu chứ? Cùng là quy tắc trụ cột, muốn dung hợp quy tắc thời gian và quy tắc không gian, Lâm Nguyên nghĩ đến những năm gần đây, nỗ lực của bản thân trong lĩnh vực thời không. Mặc dù quy tắc thời gian cũng là quy tắc trụ cột, nhưng lại đứng trên tất cả các loại quy tắc trụ cột khác, muốn dung hợp thời không. Hiện tại tiến độ của Lâm Nguyên trong lĩnh vực này có thể nói là cực kỳ chậm chạp. Với uy lực của quy tắc thời gian, cho dù chỉ dung hợp một loại quy tắc bình thường, cũng mạnh hơn nhiều so với quy tắc dung hợp cấp trụ cột thông thường. Dung hợp thời không, sau đó nâng quy tắc thời không lên ngũ trọng cảnh, đây là một trong những điều kiện tiên quyết để cường giả thập nhất giai xung kích trung cực. Ý nghĩ của Lâm Nguyên lan rộng, với cảnh giới hiện tại của hắn, những thông tin cực kỳ bí mật trước kia, giờ đây đều đã biết rõ ràng, trong đó bao gồm cả thông tin về việc thập nhất giai xung kích trung cực. Điều quan trọng nhất của tồn tại trung cực, chính là thoát khỏi sự ràng buộc của thời gian trường hà, điểm này đòi hỏi phải nắm giữ thời không. Tất nhiên, dung hợp càng nhiều quy tắc thì lợi ích càng lớn, nếu như lĩnh ngộ được quy tắc hỗn độn trong truyền thuyết, như vậy sẽ có lợi ích cực lớn cho việc xung kích trung cực. Viên hỗn độn chi tinh này, ý niệm Lâm Nguyên khẽ động, lấy ra một viên tinh thể màu xám, bên trong có rất nhiều khí tức quy tắc dung hợp phân tán. Nếu như lớn hơn 10 lần, 100 lần, có lẽ ích lợi đối với ta còn lớn hơn cả hắc sắc tinh cầu kia. Hỗn độn chi tinh quá nhỏ, chiều sâu quy tắc bên trong cũng không cao. Tất nhiên, nếu hỗn độn chi tinh lớn hơn 10 lần, 100 lần, thì Lâm Nguyên cũng không có cơ hội có được. Trong đánh giá của cửu tầng hắc lâu trong ma ngọc không gian, hỗn độn chi tinh thuộc về kỳ trân cấp bậc thập nhất tinh, Nếu lớn hơn 10 lần, 100 lần, chắc chắn là kỳ trân thập nhị tinh, thậm chí là kỳ trân thập nhị tinh cực phẩm. Chiến trường số hiệu A098. Thái Dương Nguyên Thần khoanh chân ngồi dưới khe nứt không gian vĩnh cửu dài ngàn dặm kia. Gần đây động tĩnh bên phía trùng tộc không nhỏ, đã mời thêm mấy sinh mệnh đặc thù thập nhất giai gia nhập, xem ra là muốn tăng cường độ chiến tranh rồi. Quy năng của cực quan càng lớn, chứng tỏ nó càng quý giá, các vị trí cường giả đã cướp được nó, tuyệt đối là một khoản thu nhập không nhỏ. Các vị trí cường giả đánh ra khe nứt không gian vĩnh cửu, lại không chịu khôi phục, chẳng lẽ là vì lúc này? Vẻ mặt Lâm Nguyên lộ ra vẻ trầm tư. Khe nứt không gian vĩnh cửu chứa đựng lực lượng hủy diệt cực hạn, khả năng tự phục hồi của chủ thế giới không thể chữa lành được. Nhưng nếu các vị trí cường giả nguyện ý, hoàn toàn có thể chủ động ra tay, tiêu diệt lực lượng hủy diệt trong khe nứt không gian vĩnh cửu. Chỉ cần lực lượng hủy diệt biến mất, dựa vào khả năng chữa trị mạnh mẽ của chủ thế giới, có thể dễ dàng khôi phục khe nứt. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên nghỉ ngơi một lúc, sau đó tiếp tục tu luyện. Quy tắc đại hủy diệt, trước mặt Lâm Nguyên xuất hiện từng tia khí tức hủy diệt, về phương diện lực sát thương thuần túy, quy tắc đại hủy diệt còn trên cả quy tắc sinh tử luân hồi. Hiện tại, trong số 6 loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột mà Lâm Nguyên nắm giữ, quy tắc sinh tử luân hồi có cảnh giới cao nhất, đã đạt đến nhị trọng cảnh. Tiếp theo là quy tắc đại hủy diệt, chỉ còn một bước nữa là đến nhị trọng cảnh, Lâm Nguyên dự đoán, sớm thì vài ngày, muộn thì vài tháng, có thể nâng quy tắc dung hợp này lên nhị trọng cảnh. Đến lúc đó, Lâm Nguyên sẽ có 2 loại quy tắc dung hợp đạt đến nhị trọng cảnh, thực lực sẽ tăng lên đáng kể. Quy tắc đại hủy diệt, trong không gian chỉ dẫn quy tắc đại hủy diệt trên hắc sắc tinh cầu, Lâm Nguyên đắm chìm trong việc lĩnh ngộ bản chất của quy tắc đại hủy diệt. Đồng thời, ngoài việc lĩnh ngộ quy tắc đại hủy diệt, Lâm Nguyên còn đang lĩnh ngộ các loại quy tắc dung hợp khác, tham khảo lẫn nhau, thúc đẩy lẫn nhau. Trong vũ trụ tinh không sâu thẳm, bên trong một mảnh thời không vặn vẹo, hơn 10 bóng người cao lớn đứng sừng sững bốn phía, ở vị trí trung tâm của bọn họ, một luồng cực quang 7 màu rực rỡ dài trăm dặm đang yên tĩnh lơ lửng. Luồng cực quang này thuộc về vật liệu thập nhị giai hiếm có thể dùng làm vật liệu chế tạo vũ khí chung cực, hiện tại nên phân chia như thế nào? Một bóng người có sừng trên trán lên tiếng, những người có thể đứng ở đây, đều là chí cường giả. 50 năm trước, hơn 10 vị trí cường giả liên thủ, chặn đứng luồng cực quang đến từ bên ngoài vũ trụ, sau 50 năm trấn áp, cuối cùng cũng loại bỏ được khí tức dị chủng trên cực quang. Và bây giờ là lúc phân chia luồng cực quang này. Trên thực tế, mỗi một vị trí cường giả ở đây đều muốn độc chiếm luồng cực quang này. Nhưng một khi làm như vậy, chắc chắn sẽ khiến các vị trí cường giả khác ra tay. Trong trường hợp này, hơn 10 vị trí cường giả đều kiên kỵ lẫn nhau, cuối cùng đã đưa ra ý tưởng phân chia cực quang một cách hòa bình. Không còn cách nào khác. Đạt đến cảnh giới chí cường giả, không cần thiết phải đánh nhau sống chết vì một vật ngoài thân. Luồng cực quang này quả thực rất quý giá, thuộc về vật liệu đỉnh cấp trong số các vật liệu thập nhị giai, nhưng trước khi được luyện chế thành vũ khí chung cực, nó không giúp ích gì nhiều cho thực lực của chí cường giả. Chiến trường số hiệu A076 là một trong những chiến trường chính của văn minh nhân loại chúng ta. Kết quả lại bị luồng cực quang này xuyên thủng, các tiến hóa giả của văn minh nhân loại chúng ta tổn thất nặng nề, cho nên, trong số hơn 10 vị trí cường giả cổ lực của văn minh nhân loại nhìn xung quanh, lên tiếng, luồng cực quang này, văn minh nhân loại chúng ta muốn 1/5. 1/5, sắc mặt các vị trí cường giả khác đều trở nên khó coi. Ở đây có hơn 10 vị trí cường giả, mỗi người chia 1/10 cũng không đủ, kết quả ngươi lại muốn lấy 1/5, cổ lực. Ngươi quá đáng rồi đấy, vị trí cường giả đầu sừng lúc trước lên tiếng. Thiên vũ tộc ta cũng tổn thất nặng nề, thủy tổ thiên vũ tộc chậm rãi mở miệng, muốn sao chép hành vi vừa rồi của văn minh nhân loại, giành lấy 1/ cực quang trước. Lãnh thổ văn minh nhân loại. Ý niệm tâm linh của chính vị trí cường giả nhanh chóng trao đổi. Trong đoạn cực quang này, ẩn chứa lực lượng nguyền rủa nhân quả cực kỳ sâu sắc, trước khi luyện chế thành vũ khí chung cực, ngược lại có thể để cho những thiên tài tiến hóa giả kia cảm ngộ một phen. Không sai, quy tắc nhân quả, tuy rằng không phải quy tắc trụ cột, nhưng lại là quy tắc thần bí và đặc thù nhất, cảm ngộ quy tắc nhân quả càng nhiều, chỉ có lợi mà không có hại. Vậy trước tiên để ta luyện hóa đoạn cực quang này. Chính vị trí cường giả nhanh chóng xác định công dụng của cực quang. Luyện chế thành vũ khí chung cực. nhưng trước khi luyện chế, có thể để cho một số hậu bối thiên tài của văn minh nhân loại cảm thụ khí tức bản thể của cực quan ở khoảng cách gần. Thế giới cá nhân của Chí Cường Giả Hạ Khâm. Chí Cường Giả Hạ Khâm ngồi cao trên bảo tọa, dường như đang suy tư điều gì. Không lâu sau, thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện. Chí Cường Giả. Lâm Nguyên khẽ cúi người. Càng tu luyện, Lâm Nguyên càng cảm nhận được sự vĩ đại của Chí Cường Giả. Sự vĩ đại này, không chỉ ở phương diện thực lực, mà bản chất sinh mệnh của bọn họ, độ cao mà bọn họ đạt đến, đều là những thứ mà sinh mệnh trong thời gian trường hà không thể nào nhìn thấy. Chí Cường Giả Hạ Khâm nhìn Lâm Nguyên, trên mặt lộ ra nụ cười, gần đây tu luyện thế nào? Có gặp phải bình cảnh gì không? Chí Cường Giả Hạ Khâm rất quan tâm đến Lâm Nguyên, dù sao trong mắt ông, Lâm Nguyên là tiến hóa giả có khả năng đột phá đến chung cực nhất trong thời đại này của văn minh nhân loại. Nếu văn minh nhân loại có thể sinh ra vị Chí Cường Giả thứ 10, áp lực mà bọn họ gánh vác, tự nhiên sẽ giảm đi rất nhiều. Đều ổn cả. Lâm Nguyên gật đầu. Còn hơn cả ổn. 50 năm trước, Lâm Nguyên chỉ mới lĩnh ngộ được hai loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột. Nhưng hiện tại, Lâm Nguyên đã nắm giữ 6 loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột, trong đó quy tắc sinh tử luân hồi càng đạt đến nhị trọng cảnh, quy tắc đại hủy diệt cũng sắp tiếp cận nhị trọng cảnh. Thành tựu mà tiến hóa giả thập giai bình thường phải mất hàng ngàn vạn năm mới đạt được, Lâm Nguyên chỉ mất 50 năm đã làm được. Chưa kể ngoài việc lĩnh ngộ quy tắc dung hợp, Lâm Nguyên còn có tiến bộ rất lớn về quy tắc không gian, quy tắc thời gian và ba đại bí pháp hộ đạo của Huyền Hoàng Nhất Mạch. Ổn là tốt. Chí Cường Giả Hạ Khâm không hỏi nhiều. Con đường tiến hóa là một chuyện rất riêng tư. Với thiên phú và tư chất của Lâm Nguyên, đã tự mình bước đi trên con đường của riêng mình. Nếu bản thân mình cưỡng ép nhúng tay can thiệp, sẽ không phải là chuyện tốt. Hiện tại điều mà Chí Cường Giả Hạ Khâm có thể làm, chính là tận khả năng giải quyết mọi lo lắng của Lâm Nguyên. Một thời gian nữa, sẽ có một lần cơ hội cảm ngộ bản thể của đoạn cực quan kia, ta sẽ cho ngươi đi. Chí Cường Giả Hạ Khâm trực tiếp nói. Bản thể cực quan là cực quan đã đánh nát chiến trường dị tộc quy mô lớn mang số hiệu A076 sao? Ánh mắt Lâm Nguyên sáng lên, lập tức hỏi. Không sai. Chí Cường Giả Hạ Khâm gật đầu. Chuyện này cũng không cần phải giấu giếm. Sau khí văn minh nhân loại chúng ta và những chí cường giả dị tộc kia thương lượng, cuối cùng đã chia được 1/5 toàn bộ đoạn cực quan. Chí Cường Giả Hạ Khâm giải thích ngắn gọn. Thương lượng, 1/5, Lâm Nguyên chớp chớp mắt. Giữa các chủng tộc đỉnh phong, từ trước đến nay đều là thực lực vi tôn, thương lượng. Thương lượng cái gì, hơn nữa còn là 1/5. Theo như những gì Lâm Nguyên biết, lúc trước chí cường giả tham gia ngăn cản đạo cực quan kia, đã vượt quá 10 vị. Điều này còn chưa bao gồm những chí cường giả muốn chia chác sau đó. Văn minh nhân loại trực tiếp chia 1/5, đây là bá đạo đến mức nào? Chí cường giả, đạo cực quan này đến từ nơi nào? Lâm Nguyên mở miệng hỏi. Hắn biết đạo cực quan kia đến từ bên ngoài khe nứt không gian vĩnh cửu, cũng chính là trong hỗn độn hư không. Nhưng rốt cuộc là ở nơi nào, và tại sao lại sinh ra tồn tại như cực quan? Lâm Nguyên đều không rõ lắm. Đạo cực quan này hẳn là đến từ Thái Uyên di tích. Chí Cường Giả Hạ Khâm trầm ngâm một hồi, mở miệng nói. Thái Uyên di tích. Lâm Nguyên khẽ giật mình. Không sai, trong phạm vi hỗn độn hư không đã thăm dò được cho đến nay, Thái Uyên di tích được xếp vào một trong 9 đại hiểm địa. Chí Cường Giả Hạ Khâm nói. Lâm Nguyên ngoan ngoãn lắng nghe. Những gì Chí Cường Giả Hạ Khâm nói, rõ ràng đã không còn giới hạn trong vũ trụ nữa. Thái Uyên di tích rất nguy hiểm sao? Lâm Nguyên chú ý tới việc Chí Cường Giả Hạ Khâm dùng từ hiểm địa để hình dung Thái Uyên di tích. Tự nhiên là nguy hiểm, phi thường nguy hiểm. Chí Cường Giả Hạ Khâm gật đầu. Cho dù là sinh mệnh thập nhị giai, nếu sơ ý một chút, cũng sẽ triệt để chìm đắm trong Thái Uyên di tích. Chí Cường Giả Hạ Khâm nói. Thậm chí sự nguy hiểm của Thái Uyên di tích không chỉ giới hạn trong di tích, mà còn là những vật phẩm cấm kỵ thỉnh thoảng phun ra từ sâu trong di tích. Những vật phẩm cấm kỵ này, ảnh hưởng lớn có, nhỏ có, không thể nào lường trước được. Trong vũ trụ, sinh mệnh thập nhị giai là vô địch, nhiều nhất chỉ bị trọng thương. Ngữ khí Chí Cường Giả Hạ Khâm có chút cảm khái, nhưng bên ngoài vũ trụ, trong hỗn độn hư không, sinh mệnh thập nhị giai vẫn có khả năng tử vong. Lâm Nguyên gật đầu. 200 năm trước, thi thể chí cường giả từ bên ngoài vũ trụ trôi vào kia, đã khiến Lâm Nguyên ý thức được, chí cường giả cũng sẽ chết. Chí cường giả chỉ là thoát khỏi thời gian trường hà, không có hạn chế về thọ nguyên, nhưng không có nghĩa là không chết. Đương nhiên, hỗn độn hư không có nguy hiểm, đồng dạng cũng có cơ duyên, những thập nhị giai như chúng ta, muốn tiến thêm một bước, lột xác thành sinh mệnh thời gian hoàng mỹ, chỉ có trong hỗn độn hư không mới có một tia hy vọng nhỏ nhoi để thực hiện. Chí cường giả Hạ Khâm nói, sinh mệnh thời gian hoàng mỹ. Ý nghĩ Lâm Nguyên lan tỏa. Sinh mệnh cửu giai còn được gọi là sinh mệnh đa không gian. Từ sinh mệnh cửu giai đến sinh mệnh thập nhất giai, đều là quá trình sinh mệnh đa không gian lột xác thành sinh mệnh thời gian. Cho đến khi bước vào thập nhị giai. Thập nhị giai trung cực, đã miễn cưỡng được coi là nửa sinh mệnh thời gian. Bọn họ chiếm cứ quá khứ và hiện tại, du tẩu bên, bờ, thời gian trường hà. Nhưng tồn tại trung cực vẫn còn theo đuổi, đó chính là lột xác thành sinh mệnh thời gian hoàng mỹ. Nói một cách đơn giản, mục tiêu của tồn tại thập nhị giai trung cực chính là cố gắng chiếm cứ tương lai. Chỉ có sinh mệnh đồng thời chiếm cứ quá khứ, hiện tại, tương lai mới có tư cách được xưng là sinh mệnh thời gian hoàng mỹ. Nghe nói sinh mệnh thời gian hoàng mỹ có thể nhìn thấy tương lai vô tận trong nháy mắt, cũng có thể quay trở về quá khứ xa xưa. Về lý thuyết mà nói, chỉ cần sinh mệnh thời gian hoàng mỹ muốn, hoàn toàn có thể thay đổi lịch sử quá khứ, nhào nặng tương lai thành tương lai mà bản thân muốn nhìn thấy. Chỉ là, cho đến nay, Lâm Nguyên vẫn chưa từng nghe nói qua bất kỳ sinh mệnh thời gian hoàng mỹ nào tồn tại. Cho dù là Huyền Hoàng Bệ Hạ, chủ nhân Ma Ngọc Lâu, vẫn còn lâu mới được coi là sinh mệnh thời gian hoàng mỹ, bọn họ chỉ mạnh hơn đại đa số thập nhị giai trung cực mà thôi. Hỗn độn hư không có đại cơ duyên, đáng tiếc sinh mệnh trong vũ trụ chúng ta, cho dù là thập nhị giai, cũng không thể rời đi. Chí cường giả Hạ Khâm dường như nghĩ đến điều gì, thở dài. Không thể rời đi, Lâm Nguyên thần sắc nghi hoặc. Khe nứt không gian vĩnh cửu ở ngay đó. Tại sao không thể rời đi, vũ trụ có ý chí, những thập nhị giai như chúng ta, không biết đã thôn phệ bao nhiêu năng lượng vũ trụ, một khi thoát khỏi vũ trụ, đi tới hỗn độn hư không, nhất định sẽ bị ý chí vũ trụ toàn lực ngăn cản. Chí cường giả Hạ Khâm nói. Thì ra là vậy. Lâm Nguyên bỗng nhiên hiểu ra. Cho nên, chúng ta muốn đi tới hỗn độn hư không, chỉ có thể chờ đến khi kỷ nguyên vũ trụ này kết thúc, vạn vật hủy diệt, mới có cơ hội. Ngữ khí chí cường giả Hạ Khâm ẩn ẩn xuất hiện ba động. Rõ ràng, sự việc không đơn giản như ông nói. Kỷ nguyên vũ trụ kết thúc, vạn vật sụp đổ, chí cường giả chỉ có kiên trì vượt qua, mới có thể triệt để thoát khỏi hạn chế của vũ trụ. Nếu không vượt qua được, tự nhiên sẽ cùng vũ trụ bước vào kết thúc. Chỉ là, sau khi vũ trụ hủy diệt còn có tân sinh, chí cường giả lại không có năng lực này. Chí cường giả cùng vũ trụ đồng thời kết thúc, tất cả mọi thứ của bản thân đều sẽ hóa thành lực lượng hỗn độn nhất, dùng để chống đỡ tân sinh của kỷ nguyên vũ trụ tiếp theo. Thông thường mà nói, trong 10 vị thập nhị giai trung cực, có thể vượt qua kỷ nguyên vũ trụ kết thúc, nhiều nhất chỉ có một nửa. Chỉ có thập nhị giai trung cực vượt qua được kỷ nguyên vũ trụ kết thúc, mới có dũng khí xông pha hỗn độn hư không. Rời khỏi thế giới cá nhân của chí cường giả Hạ Khâm. Tâm thần Lâm Nguyên hơi chấn động. Lần này từ trong miệng chí cường giả Hạ Khâm, biết được rất nhiều tin tức tầng thứ cao hơn. Ví dụ như chính đại hiểm địa của hỗn độn hư không, lại ví dụ như hạn chế mà chí cường giả phải chịu đựng trong vũ trụ, những thứ này cách ta vẫn còn quá xa. Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi, liền không nghĩ nữa. Hiện tại hắn mới thập giai, khoảng cách đến thập nhị giai còn rất xa. Mà kỷ nguyên vũ trụ kết thúc, theo như phỏng đoán của chí cường giả Hạ Khâm, từ khi vũ trụ ra đời đến nay, mới chỉ trải qua 1/10 kỷ nguyên vũ trụ. Nói cách khác, khoảng cách đến khi kỷ nguyên vũ trụ kết thúc, còn 9/10 kỷ nguyên vũ trụ, quy đổi ra 5 tháng, chính là con số không thể đếm xuể. Lâm Nguyên từ khi sinh ra đến nay, thời gian trải qua trong chủ vũ trụ, cũng mới chưa đến 200 năm. Cùng lúc đó, bên ngoài vũ trụ nơi Lâm Nguyên tọa lạc, trong hỗn độn hư không tràn ngập khí thể xám xịt. Một tấm giấy trắng đang lao nhanh về hướng nào đó. Nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện tấm giấy trắng này dường như không có khái niệm, độ dày, chỉ có chiều dài và chiều rộng. Bên trong giấy trắng, sương mù dày đặc, mơ hồ bao trùm một thế giới rộng lớn. Cả tấm giấy trắng giống như một bức tranh cuộn tròn, vừa ưu mỹ vừa thần bí. Tuy nhiên, điều kỳ quái là nơi giấy trắng đi qua, không gian hỗn độn hư không ẩn ẩn bắt đầu sụp đổ, nhanh chóng mất đi khái niệm độ dày không gian, ngay cả thời gian cũng trở nên dị thường chật hẹp, giống như từ tam duy bị giáng xuống nhị duy. Phút. Trong nháy mắt, tấm giấy trắng kia liền biến mất trong dòng chảy khí lưu hỗn độn nặng nề. Quy tắc đại hủy diệt nhị trọng cảnh thành, không lâu sau khi chia tay Chí Cường giả Hạ Khâm, Lâm Nguyên đã lĩnh ngộ được quy tắc đại hủy diệt đến nhị trọng cảnh. Đối với các cường giả thập giai giáp cấp khác, một khi lĩnh ngộ được quy tắc dung hợp cấp trụ cột nhị trọng cảnh, ai mà không kích động vạn phần, điều này đồng nghĩa với việc có thể bước vào thập nhất giai. Trong vũ trụ tinh không vạn tộc, sinh mệnh thập nhất giai mới là sinh mệnh mạnh nhất dưới Chí Cường giả. Chữ mạnh nhất ở đây là toàn diện, không chỉ giới hạn ở thực lực. Ví dụ như lĩnh ngộ triệt để quy tắc thời gian, sinh mệnh thập giai muốn lĩnh ngộ triệt để quy tắc thời gian, ngưỡng cửa quá cao, từ khi vũ trụ khai thiên lập địa đến nay cũng chưa từng xuất hiện bao nhiêu lần. Nhưng sinh mệnh thập nhất giai muốn lĩnh ngộ triệt để quy tắc thời gian, tuy vẫn rất khó, nhưng ít nhất cũng dễ dàng hơn sinh mệnh thập giai rất nhiều. Một khi lĩnh ngộ triệt để quy tắc thời gian, đồng nghĩa với việc tuổi thọ được kéo dài đáng kể. Thông qua việc trì hoãn tốc độ dòng chảy thời gian của bản thân, một năm của sinh mệnh thập nhất giai tương đương với ngàn vạn năm của sinh mệnh thập giai. Chỉ có điều, những điều này đối với Lâm Nguyên mà nói, không có ý nghĩa gì quá lớn. Quy tắc thời gian. Lâm Nguyên sớm đã lĩnh ngộ triệt để từ lúc còn ở cửu giai. Hơn nữa, cho dù không lĩnh ngộ triệt để, Lâm Nguyên cũng không quá quan tâm đến tuổi thọ của bản thân. Hiện tại hắn mới bao nhiêu tuổi? Tuổi thọ mà những sinh mệnh thập nhất giai cổ xưa kia khao khát, Lâm Nguyên hiện tại có thừa. Còn việc tu luyện quy tắc đại hủy diệt đến nhị trọng cảnh, kỳ thực, thêm một quy tắc dung hợp nhị trọng cảnh nữa, đối với việc tăng cường thực lực của Lâm Nguyên, cũng không lớn như trong tưởng tượng. Xét cho cùng, Lâm Nguyên hiện tại đang nhắm đến cường giả thập nhất giai, với nội tình và thủ đoạn hiện tại của hắn, cho dù không lĩnh ngộ bất kỳ một loại quy tắc dung hợp nhị trọng cảnh nào, cũng được coi là vô địch trong thập giai. Mà ở cấp bậc thập nhất giai, lĩnh ngộ được một loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột nhị trọng cảnh, cũng chỉ là đột phá nhỏ mà thôi. Tiếp theo, bốn loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột còn lại, cũng sẽ lần lượt được tu luyện đến nhị trọng cảnh, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Còn tam trọng cảnh, Lâm Nguyên trầm ngâm. Hiện tại, có hy vọng bước vào tam trọng cảnh nhất, chính là quy tắc sinh tử luân hồi. Tuy nhiên, cho dù có không gian chỉ dẫn của hắc sắc tinh cầu để tham ngộ, Lâm Nguyên ước tính, thời gian để hắn đạt đến tam trọng cảnh, cũng là từ 100 đến 200 năm. Còn tứ trọng cảnh? Chưa đạt đến tam trọng cảnh, Lâm Nguyên không biết rõ khoảng cách để bước vào tứ trọng cảnh, chỉ là nhiều nhất cũng sẽ không quá 500 năm. Từ nhất trọng cảnh tu luyện đến tứ trọng cảnh, nhiều nhất mất 700 năm, cũng coi như là có thể chấp nhận được. Lâm Nguyên tính toán sơ qua, khẽ gật đầu. 700 năm thời gian, đối với tiến hóa giả thập giai mà nói, nhắm mắt mở mắt cái là trôi qua, nhưng Lâm Nguyên lại có thể tu luyện một loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột đến tứ trọng cảnh. Lâm Nguyên cũng coi như là khá hài lòng. Hơn nữa, trong 700 năm này, Lâm Nguyên lĩnh ngộ được không chỉ một loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột, mà là 6 loại. Ngoài ra, bất cứ lúc nào cũng có thể có quy tắc dung hợp cấp trụ cột mới được lĩnh ngộ, cùng với việc tham ngộ quy tắc thời gian, quy tắc không gian, vân vân, thực lực hiện tại của ta, tương đương với cấp bậc nào trong thập nhất giai, Lâm Nguyên đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Hiện tại, vạn tộc trong vũ trụ tinh không chia thập nhất giai thành 6 cấp bậc. Cấp bậc thứ nhất, thuộc về những sinh mệnh mới bước vào thập nhất giai. Chưa lĩnh ngộ triệt để quy tắc thời gian. Cấp bậc thứ hai, là những sinh mệnh thập nhất giai đã lĩnh ngộ triệt để quy tắc thời gian. Cấp bậc thứ ba, là những sinh mệnh đã tu luyện một loại quy tắc trụ cột nào đó đến ngũ trọng cảnh. Cấp bậc thứ tư, dung hợp thời gian, không gian, lĩnh ngộ được quy tắc thời không. Cấp bậc thứ năm, nâng cấp quy tắc thời không lên ngũ trọng cảnh. Cấp bậc thứ sáu, tất cả các mặt đều đã đạt đến mức viên mãn, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến chung cực. Về lý thuyết, sinh mệnh thập nhất giai đạt đến cấp bậc thứ năm đã có năng lực để đột phá đến chung cực, nhưng hy vọng không lớn, cho nên mới có cấp bậc thứ 6. Kỳ thực, ngay cả sinh mệnh thập nhất giai cấp bậc thứ 6, cuối cùng tỷ lệ thành công bước vào chung cực cũng rất nhỏ. Muốn trở thành chung cực, thoát khỏi sự ràng buộc của thời gian trường hà, tuổi thọ vô hạn, liên quan đến rất nhiều phương diện. Trong lịch sử, rất nhiều sinh mệnh thập nhất giai đỉnh phong được mọi người đánh giá cao, cuối cùng lại thất bại khi đột phá, thân tử đạo tiêu. Cho nên, các tộc quần lớn đều đưa ra kết luận. Đó chính là, đột phá đến chung cực, cần phải có một chút may mắn. Không có may mắn, cho dù chuẩn bị đầy đủ đến đâu, nội tình hùng hậu đến đâu cũng vô dụng. Có lẽ là cấp bậc thứ hai. Lâm Nguyên so sánh đi so sánh lại, cuối cùng xác định thực lực hiện tại của mình ở cấp bậc thứ hai trong thập nhất giai. Sinh mệnh thập nhất giai cấp bậc thứ ba đã tu luyện một loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột nào đó đến ngũ trọng cảnh. Đây là cảnh giới mà Lâm Nguyên trong thời gian ngắn không thể nào đạt tới. Nếu ta có thể tu luyện 12 loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột trong hắc sắc tinh cầu, toàn bộ đến tứ trọng cảnh, hẳn là có thể sánh ngang với sinh mệnh thập nhất giai cấp bậc thứ ba. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Sinh mệnh thập nhất giai cấp bậc thứ ba, ít nhất cũng cần phải tu luyện một loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột nào đó đến ngũ trọng cảnh. Nhưng 12 loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột tứ trọng cảnh, lượng biến dẫn đến chất biến, cộng thêm 6 loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột phía sau không phải là quy tắc dung hợp cấp trụ cột thông thường. Hẳn là có thể sánh ngang với một loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột ngũ trọng cảnh nào đó. Đương nhiên, khoảng cách giữa sinh mệnh thập giai và thập nhất giai không chỉ thể hiện ở việc lĩnh ngộ quy tắc dung hợp. Còn có nhục thân, linh hồn, tâm linh, ý chí, thể nội thế giới, rất nhiều phương diện khác biệt. Thông thường mà nói, sinh mệnh thập nhất giai so với sinh mệnh thập giai nhiều hơn một lần quán chú từ bản nguyên vũ trụ, khoảng cách giống như lạch trời. Nhưng Lâm Nguyên tiếp nhận quán chú từ bản nguyên hỗn độn hư không, ở một mức độ lớn đã bù đắp khoảng cách này, cho nên mới có khả năng sánh ngang với sinh mệnh thập nhất giai. Thế giới ảo. Lâm Nguyên đang trò chuyện với Nạp Lan Phó Thác Chủ. Chiến trường dị tộc số hiệu A098, ước chừng cường độ chiến tranh sẽ tăng lên rõ rệt, nữ thần tự do đã bắt đầu chiêu mộ, muốn ta phái một phân thân đến đó. Nạp Lan Phó Thác Chủ thở dài. Là tiến hóa giả thập nhất giai, mỗi người đều vô cùng quan trọng, cho dù là ở chiến trường dị tộc quy mô lớn, cường giả thập nhất giai cũng là lực lượng trấn áp. Còn chí cường giả, trừ phi thật sự nổi giận, hoặc là xuất hiện nhân tố khác, nếu không chí cường giả sẽ không tham chiến. Dưới chí cường giả, thập nhất giai chính là mạnh nhất, cho dù là tiến hóa giả thập nhất giai cấp bậc thứ nhất như Nạp Lan Phó Tháp Chủ, cũng có thể ảnh hưởng đến thắng bại của chiến tranh ở một khu vực rộng lớn. Ta cũng có nghe nói qua. Lâm Nguyên gật đầu. Trên thực tế, chiến trường dị tộc số hiệu A098 chính là chiến trường dị tộc quy mô lớn mà Thái Dương Nguyên Thần của hắn đang ở. Từ trước đó không lâu, Lâm Nguyên đã mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi cục diện của chiến trường dị tộc quy mô lớn, ý thức được có lẽ sẽ nghênh đón chiến tranh cường độ cao hơn. Chỉ cần cường độ chiến tranh chưa đạt đến mức độ chí cường giả tham chiến, đối với ta hẳn là không có ảnh hưởng gì. Chiến trường số hiệu A098, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi dưới khe nứt không gian vĩnh cửu, với sự lĩnh ngộ về thời gian, không gian của hắn, trốn ở chỗ này, những cường giả thập giai, thập nhất giai khác rất khó phát hiện ra hắn. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên ngồi trong tầng không gian sâu thẳm. Khí huyết chi lực chấn động tâm hồn lưu chuyển, trong phạm vi trăm dặm xung quanh, mơ hồ có một cổ lực trường màu vàng đất lan tỏa. Một trong ba đại bí pháp hộ thân của Huyền Hoàng nhất mạch, Huyền Hoàng chi thể. Bất kể là truyền thừa nào, điều quan trọng nhất chắc chắn là bảo mệnh, chỉ có sống sót mới có hy vọng. Huyền Hoàng nhất mạch chính là như vậy, về phương diện bảo mệnh, có Huyền Hoàng chi thể, thời không chi bộ. Tầng thứ ba, Lâm Nguyên mở mắt, khẽ thở dài. Huyền Hoàng chi thể, tổng cộng chia làm 4 tầng, tầng thứ tư chính là cảnh giới viên mãn. Sinh mệnh thập nhị giai tu luyện, Huyền Hoàng chi thể, đến cảnh giới viên mãn, được xưng là bất hủ bất diệt, có thể dễ dàng chống đỡ được tổn thương khi vũ trụ kỷ nguyên diệt vong. Chỉ có điều, theo việc tu luyện không ngừng, Lâm Nguyên càng ngày càng ý thức được sự khó khăn của môn bí pháp này. Việc tu luyện, Huyền Hoàng chi thể, tài nguyên cần thiết có thể nói là vô cùng khổng lồ. Ban đầu, Lâm Nguyên cho rằng, dựa vào lượng lớn Huyền Hoàng chi tinh trong Huyền Hoàng bí cảnh, cùng với thi thể bảo vật do gần vạn dị tộc cửu giai cống hiến, ít nhất có thể tu luyện môn bí pháp này đến trình độ khá sâu. Đây cũng là điều Lâm Nguyên suy đoán dựa trên vô số tin tức về môn bí pháp này. Nhưng kết quả, Lâm Nguyên lại bỏ qua một yếu tố quan trọng. Đó chính là hắn không giống với sinh mệnh thập giai bình thường. Nếu là sinh mệnh thập giai bình thường, dựa vào tài nguyên khổng lồ trong bí cảnh, tự nhiên có thể thỏa mãn nhu cầu khi tu luyện. Nhưng Lâm Nguyên, trước khi bước vào thập giai, nhục thân đã gấp trăm lần sinh mệnh cùng cấp bậc. Sau khi bước vào thập giai, trải qua quán chú bản nguyên hỗn độn hư không, chênh lệch ở đây đã đạt đến đơn vị vạn lần. Đây mới chỉ là nhục thân. Còn có linh hồn, thể nội thế giới. Cường giả bình thường muốn nâng cao, huyền hoàng chi thể, lên một tầng thứ mới, cần một phần tài nguyên. Lâm Nguyên lại cần trăm vạn phần, ngàn vạn phần. Tuy cuối cùng sự tăng cường của bản thân cũng khiến Lâm Nguyên rất hài lòng, nhưng tài nguyên cần thiết thực sự quá nhiều. Đây mới chỉ là bản tôn chân thân của Lâm Nguyên, hai đại nguyên thần còn đang đứng bên cạnh nhìn. Kể từ khi bước vào thập giai, phát hiện nhu cầu tài nguyên của bản thân tăng vọt, Lâm Nguyên liền quả quyết dừng việc tu luyện bí pháp, huyền hoàng chi thể, của hai đại nguyên thần. Loại bí pháp phòng ngự này, chắc chắn ưu tiên bản tôn tu luyện, còn hai đại nguyên thần, chỉ có thể tạm thời chịu thiệt thòi vậy. Chiến trường dị tộc số hiệu A098. Lâm Nguyên vẫn ngồi tu luyện dưới khe nứt không gian vĩnh cửu. Mấy tháng gần đây, cường giả thập nhất giai trên chiến trường, ít nhất cũng tăng thêm 100 vị. Lâm Nguyên lúc nghỉ ngơi, liếc mắt nhìn khu vực xa xa. Toàn bộ văn minh nhân loại, tiến hóa giả thập nhất giai lộ mặt cũng không quá 1.000 vị. Giờ đây, chỉ riêng một chiến trường, thập nhất giai đã vượt quá 100 vị, điều này còn chưa bao gồm những cường giả thập nhất giai vốn đã tọa trấn trên chiến trường này. Cũng như những cường giả thập nhất giai âm thầm đến đây, trốn tránh sự cảm giác của Lâm Nguyên. Thác bạc cổ thần, ánh mắt Lâm Nguyên sâu thăm thẳm, trên chiến trường này, hắn đã nghe được tin tức về thác bạc cổ thần. Thác bạc cổ thần nhận lời mời của trùng tộc, đến đây trợ giúp trùng tộc. Thác bạc cổ thần, chính là vị cổ thần mà lúc đầu Phương Thanh tu luyện con đường tiến hóa cổ thần tương ứng kia. Vì chuyện của Phương Thanh, Lâm Nguyên và vị cổ thần này có chút ân oán. Từ khi Lâm Nguyên trở thành tiến hóa giả, thác bạc cổ thần là sinh mệnh đầu tiên dám trắng trợn tống tiền hắn. Theo tin tức mà Lâm Nguyên có được về thác bạc cổ thần. Vị cổ thần này là sinh mệnh thập nhất giai cấp bậc thứ 5, thực lực cường đại, trong tất cả cổ thần đều có thể xếp vào hàng ngũ, nếu không cũng không dám coi thường tư trung cổ thần, cũng như dự định trong ngàn vạn năm xung kích trung cực. Tư trung cổ thần từng nói, thọ nguyên của thác bạc cổ thần chỉ có ức năm. Nhưng ức năm thọ nguyên của sinh mệnh thập nhất giai không phải lấy tốc độ thời gian của chủ thế giới làm tiêu chuẩn. Với sự khống chế tốc độ thời gian của thác bạc cổ thần, có thể trăm ức năm, ngàn ức năm sau ở chủ thế giới, hắn vẫn còn sống. Nhưng thác bạc cổ thần có ý định xung kích trung cực, điều này cho thấy hắn hẳn là sẽ không tiếp tục trì hoãn thời gian để kéo dài hơi tàn. Trên thực tế, rất nhiều sinh mệnh đặc thù cổ lão ra đời từ thuở vũ trụ khai thiên lập địa, đã sớm sống đủ rồi, trì hoãn tốc độ thời gian của bản thân, đạt được mục đích bất tử theo một cách khác, ý nghĩa cũng không lớn lắm. Cho dù sống qua từng thời đại, chẳng lẽ có thể trở thành trung cực sao, nhưng cách nhìn của mỗi một sinh mệnh thập nhất giai đều không giống nhau. Có sinh mệnh thập nhất giai cho rằng trong tương lai xa xôi, bản thân có hy vọng trở thành trung cực, có sinh mệnh thập nhất giai lại cảm thấy dù sao sớm muộn gì cũng phải chết, chẳng bằng mau chóng xung kích trung cực. Đương nhiên, những sinh mệnh thập nhất giai có suy nghĩ sau, cơ bản đều là sinh mệnh đặc thù sống độc lai độc vãng. Nếu có ràng buộc với tộc quần, chắc chắn là sống càng lâu càng tốt, tận khả năng che chở cho tộc quần càng lâu càng tốt. Thác bạc cổ thần vô thân vô cố, là sinh mệnh đặc thù độc nhất vô nhị trong vũ trụ tinh không, cho nên mới dám, công phu sư tử ngoạm, với Lâm Nguyên. Thực lực hiện tại của ta, còn lâu mới bằng thác bạc cổ thần. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Thác bạc cổ thần là thập nhất giai cấp bậc thứ 5, Lâm Nguyên hiện tại chỉ sánh ngang thập nhất giai cấp bậc thứ 2, thực lực của hai bên căn bản không có gì so sánh được. 6 cấp bậc của sinh mệnh thập nhất giai, mỗi cấp bậc đều có chênh lệch thực lực rất lớn. Cho ta thêm 1.000 năm nữa, Lâm Nguyên có sát ý với thác bạc cổ thần, nhưng cũng biết rõ điều đó không thực tế. Chỉ là với tốc độ trưởng thành của hắn, ước chừng 1-2.000 năm sau sẽ có cơ hội. Đương nhiên cũng chỉ là có cơ hội, với thực lực của thác bạc cổ thần, Lâm Nguyên ước chừng phải trở thành chí cường giả, mới có nắm chắc đánh chết đối phương. Hạ U tiến hóa cao tháp. Thái âm nguyên thần của Lâm Nguyên đích thân chạy đến. Cùng lúc đó, còn có những tiến hóa giả thập giai giáp cấp khác. Các ngươi chỉ có 100 năm thời gian. 100 năm thời gian, hãy tận khả năng lĩnh ngộ đoạn cực quang này. Thân ảnh chí cường giả Hạ Khâm xuất hiện, không nói nhảm, một đoạn cực quang 7 màu rực rỡ lơ lửng giữa không trung. Theo như thỏa thuận với 8 vị chí cường giả khác của văn minh nhân loại, đoạn cực quang này sẽ dừng lại ở mỗi tòa tiến hóa cao tháp 100 năm. 900 năm sau, sẽ lấy nó làm nguyên liệu chính, luyện chế thành vũ khí trung cực. Đến lúc đó, uy năng cực quang thu liễm, muốn lĩnh ngộ sẽ càng khó khăn hơn. Đây chính là luồng cực quang ngoài vũ trụ dễ dàng nghiền nát một chiến trường quy mô lớn kia sao? Ánh mắt Lâm Nguyên lập tức tập trung vào cực quang. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát cực quang vô danh, lĩnh ngộ về quy tắc quang được tăng cường. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát cực quang vô danh, lĩnh ngộ về quy tắc nhân quả được tăng cường. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát cực quang vô danh, lĩnh ngộ về quy tắc không gian được tăng cường, chỉ trong nháy mắt. Lâm Nguyên đã cảm nhận được hàng chục loại ba động quy tắc từ đoạn cực quang này, trong đó nồng đậm nhất là quy tắc quang và quy tắc nhân quả. Quy tắc quang, Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được, quy tắc quang bên trong cực quang, không phải là quy tắc quang bình thường, mà là đã dung hợp với lực lượng quy tắc khác, nếu không không thể nào cường đại như vậy. Còn có quy tắc nhân quả, loại quy tắc này dễ nhập môn, khó tinh thông. Khi Lâm Nguyên chưa toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ, thì lĩnh ngộ về quy tắc nhân quả cũng không cao. 6 loại quy tắc trụ cột còn lại của hắc sắc tinh cầu, trong đó có 2 loại liên quan đến quy tắc nhân quả, có lẽ mượn luồng cực quang này, có thể giúp ta đạt đến yêu cầu về lĩnh ngộ quy tắc nhân quả, Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Quy tắc nhân quả tuy không phải quy tắc trụ cột, nhưng lại hơn cả quy tắc trụ cột, độ khó lĩnh ngộ còn vượt qua đại đa số quy tắc trụ cột. Mà quy tắc dung hợp cấp trụ cột bao hàm cả quy tắc nhân quả, đều cực kỳ đặc biệt quỷ dị, khiến người ta khó lòng phòng bị. Chiến trường dị tộc số hiệu A098. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, khe nứt không gian vĩnh cửu ngàn dặm trên đỉnh đầu, đang chậm rãi tỏa ra những gợn sóng không gian. Ngay lúc này, thần sắc Lâm Nguyên khẽ động. Cảm giác gì đây? Lâm Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía khe nứt không gian vĩnh cửu trên đỉnh đầu. Trong mờ hồ, hắn cảm nhận được bên trong khe nứt không gian vĩnh cửu này đã xảy ra biến hóa không biết tên. Ngay sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của Lâm Nguyên, một tờ giấy trắng chen vào trong. Tờ giấy trắng chỉ có chiều dài và chiều rộng, không có khái niệm về độ dày, tạo cho người ta cảm giác vô cùng mâu thuẫn. Giấy trắng. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng kia, mơ hồ cảm thấy tờ giấy trắng này khiến da đầu hắn tê dại. Xoạt xoạt. Sau khi tờ giấy trắng chen vào vũ trụ, lập tức xuyên qua toàn bộ chiến trường quy mô lớn. Tuy nhiên, chiến trường quy mô lớn không bị nghiền nát, mà xuất hiện một loại sụp đổ chiều không gian nào đó, mất đi khái niệm về thể tích không gian. Chỉ trong nháy mắt, chiến trường dị tộc rộng gần ngàn năm ánh sáng, đã bị nén lại thành một bức tranh cuộn, sau đó dung nhập vào trong tờ giấy trắng. Vù. Tờ giấy trắng tiếp tục bay về phía vũ trụ tinh không. Nơi nó đi qua, tất cả vật chất đều bị nén lại, ngay cả không gian cũng bị bao trùm, hình thành từng bức tranh cuộn dung nhập vào tờ giấy trắng. Cái gì vậy? Một thân ảnh cao lớn lão đảo lui về phía sau mấy bước, đầy vẻ khó tin nhìn tờ giấy trắng đang nhanh chóng bay xa. Hắn là thập nhị giai trung cực, vừa rồi không cẩn thận cũng bị cuốn vào trong tờ giấy trắng, nhưng với tư cách là tồn tại đã nhảy ra khỏi thời gian trường hà, năng lực giảm chiều của tờ giấy trắng không thể hoàn toàn áp chế hắn, cho nên mới thoát ra được. Chỉ là hắn thoát ra được. Vô số sinh mệnh trên chiến trường số hiệu A098, bao gồm cả những cường giả thập nhất giai kia, đều rơi vào trong tờ giấy trắng. Thậm chí ngay cả bản thân không gian cũng nhanh chóng sụp đổ, giống như vô hình bị cắt đi một phần. Thái Uyên di tích, phương hướng này là phương hướng của Thái Uyên di tích. Từng vị trí cường giả xuất hiện, đầy vẻ ngưng trọng nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng đang bay xa kia. Thái Uyên di tích rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì? Chí cường giả độc giác sắc mặt nặng nề, 50-60 năm trước, luồng cực quang ngoài vũ trụ kia cũng là đến từ Thái Uyên di tích. Bây giờ, tờ giấy trắng, quỷ dị này, cũng đến từ phương hướng của Thái Uyên di tích. Điều này khiến bọn họ không thể không suy đoán, Thái Uyên di tích có phải đã xảy ra biến hóa không thể dự liệu nào đó hay không? Mọi người, đừng quan tâm đến Thái Uyên di tích nữa. Để tờ giấy trắng kia bay tiếp, một phần vạn khu vực của vũ trụ chúng ta sẽ bị giảm chiều hoàn toàn. Có chí cường giả lên tiếng. Tuy hiệu quả giảm chiều của tờ giấy trắng không có tác dụng với chí cường giả, nhưng tộc quần của chí cường giả, vô số sinh mệnh trong tộc quần đều nằm trong phạm vi giảm chiều. Liên thủ đi. Chúng ta liên thủ trấn áp tờ giấy trắng kia. Đúng vậy, không thể để nó tiếp tục bay loạn được. Các chí cường giả lập tức đưa ra quyết định, bắt đầu nhanh chóng ra tay, dùng lực lượng thời không, chậm rãi hạn chế sự di chuyển của tờ giấy trắng kia. Rất nhanh, tốc độ bay của tờ giấy trắng này chậm lại. Cuối cùng dừng lại ở một vùng tinh không nào đó. Tờ giấy trắng chậm rãi mở ra, một bức tranh cuộn tỏa ra khí tức thần bí, xuất hiện trước mặt các chí cường giả. Trong lúc mơ hồ, Lâm Nguyên rốt cục tỉnh lại. Đây là đâu? Hắn quan sát bốn phía, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng chật hẹp. Ta, Lâm Nguyên xoa xoa mi tâm, trước khi ý thức chìm vào hôn mê, hắn nhìn thấy một tờ giấy trắng. Một tờ giấy trắng chui ra từ khe nứt không gian vĩnh cửu. Sau đó, Lâm Nguyên cảm giác được không gian thời gian biến đổi kịch liệt, một loại điểm tựa nào đó đang sụp đổ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Nguyên khôi phục liên lạc với bản tôn, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Không đúng, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên ngưng trọng. Tầng không gian đâu? Còn có những dao động quy tắc kia đâu? Lâm Nguyên khó tin, lúc này, hắn lại không cảm nhận được chút dao động quy tắc nào. Hơn nữa tầng không gian. Không chỉ không cảm nhận được chút quy tắc không gian nào, mà ngay cả tầng không gian cũng không có một chút nào. Giống như thiên địa này, chỉ có một tầng không gian mỏng manh. Nhưng điều này sao có thể, nếu không có tầng không gian, chứng tỏ thế giới không hoàn chỉnh. Thế giới không hoàn chỉnh, làm sao có thể chịu tải được sự giáng lâm của sinh mệnh thể thập giai như hắn, cho dù có thể miễn cưỡng dung nạp, chỉ cần một ý niệm của hắn, cũng đủ để xé rách tất cả. Nhưng hiện tại, Lâm Nguyên không hề có cảm giác này. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên nhíu mày. Rất nhiều dao động không gian vẫn còn, tầng không gian vẫn còn. Trong lòng Lâm Nguyên nghi hoặc, nơi Thái Dương Nguyên Thần tọa lạc, lại ngay cả dao động quy tắc không gian cũng không có. Phải biết, thời gian và không gian là trụ cột cơ bản cấu thành thế giới không gian, dao động quy tắc khác có thể che chắn áp chế. Nhưng thời gian không gian là không thể che chắn áp chế. Ví dụ như trong không gian hắc sắc tinh cầu, chỉ có thể cảm nhận được dao động quy tắc dung hợp tương ứng, nhưng ngoài ra, vẫn có thể cảm nhận được dao động không gian. Chí cường giả, Lâm Nguyên lập tức liên lạc với chí cường giả. Ngươi cùng với tất cả sinh mệnh trên chiến trường, đều rơi vào trong tờ giấy trắng kia rồi. Chí cường giả Hạ Khâm nhìn thấy Lâm Nguyên, trực tiếp nói. Tất cả mọi thứ gần tờ giấy trắng kia, đều sẽ tự động, giáng duy, giảm chiều. Chỉ có sinh mệnh thập nhị giai mới có thể chống đỡ. Chí cường giả Hạ Khâm nói, nhưng ngươi cũng đừng lo lắng, ta đang nghĩ biện pháp, xem có thể vớt ngươi ra hay không. Đa tạ chí cường giả. Lâm Nguyên đại khái hiểu rõ tình cảnh của Thái Dương Nguyên Thần. Bên trong bức tranh, ý nghĩ của Lâm Nguyên khuếch tán. Hiện tại ta đang ở bên trong tờ giấy trắng kia, bị cưỡng ép giáng duy, khó trách không cảm nhận được bất kỳ dao động quy tắc nào. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Ngay cả thể nội thế giới của ta cũng trực tiếp bị nén thành mặt phẳng. Lâm Nguyên xem xét bản thân, phát hiện thể nội thế giới đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một tầng dấu vết mờ nhạt. Nhục thân của ta, lực lượng của ta, linh hồn của ta đều bị cưỡng ép hạ xuống đến mức cực thấp. Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận một hồi, sắc mặt nghiêm nghị. Chẳng qua, vạn giới chi môn vẫn còn. Ý thức Lâm Nguyên chìm vào trong đầu, nhìn về phía cánh cổng vạn giới chi môn vẫn hùng vĩ như cũ. Cho dù là trong thế giới hai chiều của tờ giấy trắng này, vạn giới chi môn vẫn toát ra khí tượng chí cao, không bị ảnh hưởng chút nào. Thế giới hai chiều, Lâm Nguyên vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc với loại thế giới này. Chính lần xuyên qua trước đó nhờ vạn giới chi môn, tuy đều là đi đến các chiều không gian khác. Nhưng cấp bậc chiều không gian xuyên qua đều cùng cấp với chiều không gian mà chủ vũ trụ tọa lạc. Còn chiều không gian thấp hơn, Lâm Nguyên chưa từng tiếp xúc qua. Tờ giấy trắng kia lại có thể tự khiến cho mọi thứ xung quanh hạ xuống thành hai chiều, hỗn độn hư không quả nhiên thần kỳ, ngay cả kỳ vật như vậy cũng có. Lâm Nguyên không hề hoảng hốt, mà là đang chờ đợi hồi âm của chí cường giả. Sự thật là, nếu không phải bản thân hắn đã đầu tư rất nhiều tài nguyên vào Thái Dương Nguyên Thần này, bây giờ Lâm Nguyên đã muốn trực tiếp hủy diệt phân thân này rồi. nhưng được chí cường giả vớt ra, đương nhiên là kết quả tốt hơn. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên chờ đợi một lát, lại gặp được chí cường giả Hạ Khâm. So với sự bình tĩnh lúc ban đầu, lúc này sắc mặt chí cường giả Hạ Khâm ngưng trọng. Chuyện có chút phiền phức. Chí cường giả Hạ Khâm nhìn Lâm Nguyên, trầm giọng nói, cấp bậc của tờ giấy trắng kia quá cao, chúng ta không thể luyện hóa, cũng không thể can thiệp. Nói như vậy, chính là không vớt được Lâm Nguyên ra. Vậy ta trực tiếp từ bỏ phân thân kia. Lâm Nguyên lập tức lên tiếng. Mặc dù hắn rất tò mò về thế giới hai chiều bên trong tờ giấy trắng kia, nhưng dưới tình huống không biết rõ tình báo cụ thể, Lâm Nguyên tự nhiên không dám ở lâu bên trong. Vạn nhất gặp phải lực lượng nguyền rủa nhân quả của luồng cực quan ngoài vũ trụ kia, chẳng phải là càng phiền phức hơn sao? Tuy rằng luồng cực quan ngoài vũ trụ kia chỉ có thể nguyền rủa sinh mệnh dưới thập giai, hơn nữa Lâm Nguyên đã để lại không ít tinh huyết trong Huyền Hoàng Bí Cảnh. Nhờ vào năng lực ngăn cách nhân quả của Huyền Hoàng Bí Cảnh, cho dù chí cường giả nguyền rủa cũng có thể dễ dàng cản lại. Nhưng chuyện của hỗn độn hư không ai có thể nói rõ ràng, cho nên vẫn là sớm rời đi là hơn. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, nhất định không được. Chí cường giả Hạ Khâm lắc đầu, đã có dị tộc thử qua, tự bạo phân thân rơi vào trong tờ giấy trắng. Nhưng kết quả, chí cường giả nói đến đây, dừng một chút, tiếp tục nói, phát hiện phân thân tự bạo kia, vĩnh viễn không thể khôi phục. Vĩnh viễn không thể khôi phục, trong lòng Lâm Nguyên chấn động. Bản chất của pháp môn phân thân, là phân chia ra một phần tâm linh ý chí của bản thân, sau đó lấy tâm linh ý chí làm hạch tâm, diễn sinh ra nhục thân thứ hai. Đối với bất kỳ sinh mệnh nào, tâm linh ý chí mới là bộ phận cốt lõi nhất, chỉ có đến từ cùng một tâm linh ý chí mới có thể thực hiện ký ức tương thông, ý thức chia sẻ. Mà để duy trì liên lạc giữa tâm linh ý chí bị chia ra với bản tôn, tổng lượng tâm linh ý chí là cố định. Ví dụ như, tâm linh ý chí của một vị cường giả thập giai là 10 phần. Phân chia ra 2 phần tâm linh ý chí, hình thành phân thân. Như vậy sau này, tâm linh ý chí của bản tôn sẽ là 8 phần. Tâm linh ý chí của phân thân là 2 phần. Nếu như lại phân chia ra 2 phần tâm linh ý chí để hình thành phân thân thứ hai, như vậy tâm linh ý chí của bản tôn sẽ là 6 phần. Tâm linh ý chí của hai phân thân đều là 2 phần. Đây cũng là nguyên nhân mà đại đa số cường giả chỉ có một phân thân. Hình thành càng nhiều phân thân, tâm linh ý chí của bản tôn sẽ càng yếu. Mà sự suy yếu của tâm linh ý chí ảnh hưởng sẽ là toàn diện. Đối với lĩnh ngộ quy tắc, phát huy chiến lực bản thân, đều có sự giảm sút rất lớn. Nếu phân thân ở bên ngoài vẫn lạc, như vậy tâm linh ý chí của bản tôn sẽ khôi phục lại. Sau đó có thể tiếp tục phân chia tâm linh ý chí hình thành phân thân. Nhưng ý của chí cường giả Hạ Khâm là, phân thân tự bạo trong thế giới hai chiều bên trong tờ giấy trắng, sẽ vĩnh viễn biến mất. Nói cách khác, tâm linh ý chí mà phân thân mang theo, không thể khôi phục, bản tôn vĩnh viễn mất đi một phần tâm linh ý chí. Trong nháy mắt, Lâm Nguyên lập tức ý thức được điều này có ý nghĩa gì. Thảm thiết. Đại giới thật sự quá thảm thiết. Vĩnh viễn mất đi một phần tâm linh ý chí, gần như có thể khiến cho tiềm lực và thực lực của vị cường giả này giảm xuống mấy cấp bậc. Tu luyện ra phân thân, tuy rằng cũng cần phải phân chia ra một phần tâm linh ý chí, nhưng chỉ cần thu hồi phân thân, phần tâm linh ý chí này có thể khôi phục. Nhưng hiện tại, vĩnh viễn không thể khôi phục, ta, Lâm Nguyên nghĩ đến chính mình. Nếu Thái Dương Nguyên Thần chết trong thế giới hai chiều bên trong tờ giấy trắng, vậy có phải là nói, bản thân hắn cũng không thể ngưng tụ ra Nguyên Thần này nữa? Mà Thái Âm Nguyên Thần và Thái Dương Nguyên Thần là căn cơ võ đạo của Lâm Nguyên, chống đỡ võ đạo hùng vĩ. Vĩnh viễn mất đi Thái Dương Nguyên Thần sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đối với hệ thống tiến hóa võ đạo của Lâm Nguyên. Chỉ có Thái Âm Nguyên Thần, võ đạo sẽ không thể hình thành cân bằng âm dương, có khả năng sụp đổ. Vạn giới chi môn. Thế giới hai chiều bên trong tờ giấy trắng, ý thức Lâm Nguyên lập tức chìm vào trong đầu, nhìn về phía cánh cổng vạn giới chi môn hùng vĩ kia. Nếu tâm linh ý chí của mình tiến vào vạn giới chi môn, giáng lâm thế giới chiều không gian khác, chờ Thái Dương Nguyên Thần chết trong thế giới hai chiều, tâm linh ý chí thuộc về Thái Dương Nguyên Thần lại trở về bản tôn. Như vậy có phải là có thể tránh được ảnh hưởng của việc vĩnh viễn mất đi Thái Dương Nguyên Thần hay không? Lâm Nguyên không dám khẳng định. Phương pháp này chỉ có thể sử dụng vào lúc bất đắc dĩ. Lựa chọn tốt nhất chính là thoát khỏi thế giới hai chiều này, nhưng làm sao để thoát khỏi? Ý nghĩ Lâm Nguyên dâng trào. Chí cường giả của văn minh nhân loại, đối với tờ giấy trắng kia hoàn toàn không biết gì, điều duy nhất có thể xác định chính là có liên quan đến Thái Uyên di tích. Đúng rồi. Hỏi bọn họ một chút. Tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động. Huyền Hoàng bí cảnh. Hóa thân ý thức của Lâm Nguyên giáng lâm. Chủ nhân. Lục Tí thân ảnh hơi cúi người về phía Lâm Nguyên, cung kính nói. Ngươi có biết, tờ giấy trắng, này không? Lâm Nguyên không nói nhảm, trực tiếp hiển hóa ra hình dạng của tờ giấy trắng kia. Lục Tí thân ảnh là linh của Huyền Hoàng bí cảnh, là do Huyền Hoàng bệ hạ sáng tạo ra, khẳng định biết nhiều hơn chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại rất nhiều. Dù sao Huyền Hoàng bệ hạ chính là cường giả có uy danh cực lớn ngay cả trong hỗn độn hư không. Tờ giấy trắng này ẩn chứa thế giới hai chiều, tất cả vật chất xung quanh đều sẽ bị cưỡng ép hạ thấp chiều không gian, rơi vào bên trong tờ giấy trắng. Lâm Nguyên tận khả năng nói ra những thông tin mà mình biết. Thế giới hai chiều, tờ giấy trắng, Lục Tí thân ảnh hơi sững sờ. Chủ nhân nói là, không gian đê duy, chiều thấp. Lục Tí thân ảnh lập tức nói. Không gian đê duy. Tinh thần Lâm Nguyên chấn động, nói rõ ràng một chút. Vâng. Lục Tí thân ảnh không dám chần chừ, hắn cũng nhìn ra được điều này rất quan trọng đối với Lâm Nguyên. Cái gọi là không gian đê duy là từ một ít ghi chép mà bệ hạ đã từng có được từ một nơi hiểm địa nào đó. Lục Tí thân ảnh nhanh chóng nói, không gian đê duy là sản phẩm do những tồn tại sinh mệnh thời gian gần như hoàn mỹ, vì để thăm dò chiều không gian khác mà sáng tạo ra. Chỉ bất quá, sau này có cường giả phát hiện, không gian đê duy có thể khiến cho hai sinh mệnh có thực lực khác nhau, đứng trên cùng một vạch xuất phát, phân chia ra một tia tâm linh ý chí hóa thành hóa thân, giáng lâm không gian đê duy, đều cần phải bắt đầu lại từ đầu. Bỏ qua tất cả, bắt đầu lại từ đầu, không có ảnh hưởng của huyết mạch, không có ảnh hưởng của bí pháp, không có ảnh hưởng của quy tắc lĩnh ngộ, cho nên tác dụng lớn nhất của không gian đê duy chính là khảo nghiệm, ngộ tính. Cùng một vạch xuất phát, cùng một hoàn cảnh, trong thời gian cố định, thực lực của ai tăng lên nhanh nhất chính là người có ngộ tính mạnh hơn. Sau này không gian đê duy dần dần trở thành một loại giải trí, sinh mệnh ở các tầng thứ khác nhau, thường xuyên sẽ phân chia ra một tia tâm linh ý chí, tiến vào không gian đê duy giao thủ một trận. Lục Tí thân ảnh nói đến đây, dừng lại suy tư một chút, hình như đang hồi tưởng lại điều gì, đương nhiên, không gian đê duy được chia thành hai loại. Một loại là không gian đê duy giải trí thuần túy, không có bất kỳ hạn chế nào. Một loại khác chính là không gian đê duy đánh cược, loại không gian đê duy này tồn tại rất nhiều quy củ, rời khỏi giữa chừng sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc, đương nhiên, nếu như cuối cùng chiến thắng đối thủ, cũng sẽ nhận được phần thưởng phong phú. Giọng điệu Lục Tí thân ảnh mang theo một tia cảm khái, bệ hạ đã từng nói, người chiến thắng cuối cùng của không gian đê duy sẽ nuốt trọn tất cả. Không gian đê duy, thần sắc Lâm Nguyên ngưng trọng. Dựa theo lời miêu tả của Lục Tí thân ảnh về không gian đê duy, Lâm Nguyên gần như khẳng định, tờ giấy trắng kia chính là không gian đê duy. Chủ nhân, ngài đã nhìn thấy không gian đê duy rồi sao? Lục Tí thân ảnh tò mò hỏi. Không gian đê duy liên quan đến việc thăm dò chiều không gian thấp hơn, ngay cả Huyền Hoàng năm xưa cũng chưa từng có được một không gian đê duy hoàn chỉnh. Hỗn độn hư không trải qua vô số kỷ nguyên vũ trụ, vô số kỳ vật bảo vật đã biến mất theo dòng thời gian. Như không gian đê duy, loại kỳ vật này có lẽ chỉ có thể tìm thấy dấu vết ở những hiểm địa rộng lớn. Cũng chỉ là có lẽ, Huyền Hoàng bệ hạ năm xưa từng thăm dò không ít hiểm địa rộng lớn, nhưng chỉ có được một số tin tức tình báo về không gian đê duy. Về phần không gian đê duy chân chính, lại chưa từng gặp mặt. Ta không chỉ nhìn thấy. Một đạo phân thân của ta còn rơi vào trong đó. Lâm Nguyên đại khái thuật lại chuyện đã xảy ra. Đối với Lục Tí thân ảnh, hoàn toàn có thể tin tưởng, không cần thiết phải che giấu. Ý của chủ nhân là, cùng rơi vào không gian đê duy với ngài, còn có rất nhiều cường giả khác. Lục Tí thân ảnh trợn to hai mắt. Đúng vậy. Lâm Nguyên gật đầu, số lượng ước chừng hơn một ức. Chiến trường dị tộc số hiệu A098 là chiến trường dị tộc quy mô lớn, thời kỳ bình thường đều có rất nhiều cường giả đóng quân. Huống chi trước khi tờ, giấy trắng, kia giáng lâm, các đại thế lực sắp sửa phát động chiến tranh cường độ cao, không ngừng điều động cường giả từ khắp nơi. Lâm Nguyên ước tính sơ bộ, cường giả thập nhất giai trên chiến trường này, ước chừng sẽ vượt quá 300 vị. cường giả thập giai đạt đến 20 vạn. Cường giả bát giai, cửu giai còn lại cộng lại gần 1 ức. Đây chỉ mới là số lượng cường giả bản thân, chưa bao gồm những khôi lỗi vân vân. Ví dụ như cường giả trùng tộc, am hiểu bồi dưỡng ra số lượng lớn chiến sĩ trùng tộc, những chiến sĩ trùng tộc này không có tư duy độc lập, không được tính vào số lượng cường giả. Một ức, không gian đê duy chỉ là một không gian đơn giản, làm sao có thể trong nháy mắt dung nạp một ức sinh mệnh, Lục Tý thân ảnh có chút ngây người. Trong thông tin tình báo về, không gian đê duy mà Huyền Hoàng bệ hạ có được, không gian đê duy bình thường, bất kể là loại hình giải trí hay đánh cược, số lượng sinh mệnh có thể dung nạp cùng lúc đều cực kỳ có hạn. Nhiều nhất cũng không quá 100. Còn về phần một ức, nền tảng bản chất của không gian đê duy kém xa hỗn độn hư không bình thường, căn bản không cách nào gánh chịu nhiều sinh mệnh như vậy. Trừ phi, thần sắc Lục Tý thân ảnh ngưng trọng, chủ nhân, ta nghi ngờ, không gian đê duy mà ngài rơi vào là một trong những không gian đê duy đời đầu, là do những tồn tại sinh mệnh thời gian gần như hoàn mỹ kia, trả giá bằng đại giới cực lớn, hao tổn vô tận tài nguyên, mới chế tạo ra được. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.